Chương 98, tiên cấp thanh mãng. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Rơi hải bên trong, nhìn vẻ mặt vui sướng Long Bảo Bảo, Giang Nam cắn răng một cái xoay người mà lên. Bất kể, coi như là bị Long Vận Nhi đánh chết, mình cũng nhận. Ô ô cảm giác được Giang Nam động tác sau đó, Long Bảo Bảo thân thể như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt chạy ra khỏi mấy chục thước xa. Tốc độ cực nhanh, làm cho Giang Nam thầm kinh hãi. Cái quái gì vậy? Liền cái tốc độ này Long Bảo Bảo trên cơ bản chính là vô địch. Càng không cần phải nói Long Bảo Bảo thực lực lấy Long Bảo Bảo lực công kích, tuyệt đối miểu sát vô số người chơi. Hơn nữa, người ta hậu trường tả cờ cứng rắn, đến rồi du hí hậu kỳ có hay không người chơi treo chọc nàng vẫn là một khác nói. Chạy chừng thời gian nửa tiếng, Giang Nam thô sơ giản lược phòng trường, Long Bảo Bảo tối thiểu hành xử gần 100 km xa. Tốc độ này có thể cho huyền phù ô tô khóc ngất ở nhà cầu. Không phải, không chỉ là treo 510 di chuyển ô tô, nhanh hơn bản huyền phù ô tô cũng phải khóc chết đảo. Một tòa huyền phù ở trên biển tiểu đảo, thoạt nhìn không phải rất lớn, cũng là tràn đầy sức sống. Mặt trên lục doanh một mảnh, thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Đi đến nơi này sau đó, Long Bảo Bảo ở trên bờ biển không ngừng đung đưa. Ngọc trắng long trảo, ngọc trắng long vĩ, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng trong suốt. Sờ lỗ mũi một cái, Giang Nam có chút thẹn thùng, sẽ không phải là, Long Bảo Bảo một người cảm thấy buồn chán để cho mình qua đây theo nàng đùa á. Giang Nam đoán không sai, Long Bảo Bảo thật đúng là làm cho Giang Nam theo nàng đùa. Long Bảo Bảo nhìn Giang Nam, ảo thuật tựa như lấy ra một cái bạch cầu ngay sau đó, bạch ngọc long vĩ vũ, bạch cầu hướng về phía Giang Nam bay tới. Giang Nam, chứng kiến Long Bảo Bảo động tác, Giang Nam trợn cả mắt lên. Phanh bạch cầu bay đến Giang Nam phía sau, đụng phải bụi cỏ bên trong. Ô ô Long Bảo Bảo nhìn Giang Nam, ủy khuất kêu vài tiếng. A, chưa các loại, ta đây liền nhặt về. Giang Nam xoa một chút trên mặt mồ hôi lạnh, hướng phía trong bụi cỏ chạy tới. Tiếp cận bụi cỏ thời điểm, một cái màu xanh mãng xà đang ở cách đó không xa. Giang Nam tùy ý dùng điều tra thuật kiểm tra một hồi, sau một khắc, ánh mắt kém chút không có lóe mù. Nhân vật, thanh mãng phẩm cấp, tiên cấp HP, công kích, kỹ năng, tao ít tiên cấp quái vật, ngươi cờ mở nở không phải đang đùa ta chơi. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào, tùy tiện đi ra một cái quái vật đều là tiên cấp quái vật tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay miểu sát Giang Nam. Chỉ bất quá, thanh mãng sợ hãi nhìn một chút trên bãi cắt Long Bảo Bảo, sau đó thân thể nhất chuyển biến mất Bảo Bảo, quả banh này không phải chơi như vậy. Giang Nam đem bạch cầu nhặt về. Bờ di cờ gờ hướng về phía Long Bảo Bảo nói rằng. Sau đó, ở Long Bảo Bảo ánh mắt khó hiểu bên trong, Giang Nam luyện chế một cái đơn sơ lưới bóng chuyển. Bảo Bảo, vật này chính xác cách chơi đâu? Chính là ở nơi này cầu trước khi rơi xuống đất, ngươi đem quả banh này đánh tới. Ta đây, sẽ cho ngươi đánh lại. Nhớ kỹ a, bạch cầu không thể rơi xuống đất ngươi liền thua. Đương nhiên, ngươi đánh tới lúc. Cầu rơi vào trên mặt đất ta liền thua. Giang Nam nhìn Long Bảo Bảo, rất là trịnh trọng nói. Ô ô mới mẹ độc đáo cách chơi, làm cho Long Bảo Bảo hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Hắc, thấy Long Bảo Bảo đã hiểu, Giang Nam một tay đánh. Long Bảo Bảo thân thể nhất chuyển, Bạch Ngọc Long Vĩ mang theo một ngọn gió mát siêu bạch cầu hướng phía Giang Nam địa phương sở tại bay đi, rơi vào trên mặt đất. Ô ô ô thấy mình giành trước một cái, Long Bảo Bảo cao hứng phi thường. Đường phân cách Giang Nam rất muốn nói cho vận mệnh thế giới người chơi, ở các ngươi ngưỡng mộ ta là thế giới đẳng cấp bài hành bảng hạng nhất thời điểm ta đã ở trên hải đảo cùng thần long bắt đầu chơi đùa. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, nhưng đây cũng là thực sự. Giang Nam đều không biết mình là cái gì trong lòng, bày đặt đẳng cấp không luyện, ở trong game chơi đùa ô ô Long Bảo Bảo lần nữa đánh bại Giang Nam sau đó, ngưng lại, kêu vài tiếng. Xa xa cắt bỗng nhiên. Giang Nam phía sau truyền đến tiếng ma sát. Mới vừa biến mất thanh mãng, xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, trong miệng của nó điêu vài cái màu xanh trái cây. Trái cây cao thấp như apple, thoạt nhìn nóng ánh trong suốt. Thanh mãng vô cùng khéo léo đi tới Long Bảo Bảo bên người, ôn thuận đem trái cây đưa tới. Giang giác Long Bảo Bảo hé miệng cắn một cái, chợt nhìn thấy Giang Nam. Tiếp lấy, Long Bảo Bảo hiến vật quý tựa như, đem hai cái trái cây đưa cho Giang Nam. Giang Nam tự tay tiếp nhận, chứng kiến trái cây thuộc tính lúc, Giang Nam kém chút không có một đầu ngã quỵ trong bụi cỏ đi.